Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Không. Không xem cái gì. Tô thần binh có chút chột dạ. LT. Đừng giả vờ nữa. Con đã nhìn thấy hết rồi. Tô Thương nghiền ngẫm cười nói. Người đẹp mặc bikini kia có thân hình rất nóng bỏng. Cha. Cha cũng đang nghiên cứu khuyết điểm. Sơ hở của đối phương sao? Có phải đang tìm kiếm sơ hở không? Advertisement. Tô thần binh có chút xấu hổ. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Thằng nhãi này. Đang nói bậy bạ gì đó. Cháu nghĩ cha và ông cháu là loại người nào? Lúc này. Tô Kiền Khôn nghiêm túc nói. Chúng ta chỉ đứng ở góc độ phê phán. Xem xét những người trẻ tuổi đương thời. Xem họ không biết xấu hổ như thế nào để sau này có thể dạy dỗ hậu bối nhà họ Tô cho thật tốt. Đừng học theo bọn họ. Phải không? Tô Thương không nhịn được cười nói. Ông nội, vừa rồi cháu nhìn thấy mắt của ông nhìn thẳng. Tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi. Tư thế phê phán này của ông rất thú vị đấy. Câm miệng, thằng nhãi này, không được nhắc lại nữa. Mặt già của Tô Kiền Khôn đỏ lên. Quay đầu nhìn Tô Thương. Nghiêm mặt nói. Cháu đến thật đúng lúc. Tối hôm qua sao lại như vậy? Tiêu Đình ấp úng nói không rõ ràng. Cháu giải thích cho chúng ta xem. Hả? Suýt nữa thì quên mất. Ông già bên cạnh cháu là ai vậy? Tô Kiền Khôn hỏi. Tô Thương không muốn làm cho ông nội và cha khó xử. Nên không tiếp tục đề tài vừa rồi mà giới thiệu. Ông nội, đây là của người của Dược Vương Điện. Tên là Trương Trọng Ngu. Tối hôm qua chính là Trương Trọng Ngu tiền bối đánh bại cao thủ muốn trả thù nhà họ Tô. Trương Trọng Ngu, Tô Kiền Khôn dừng một chút. Ánh mắt dừng ở trên người Trương Trọng Ngu. Vài giây sau, dường như nghĩ đến điều gì đó. Mặt đầy khiếp sợ nói. Ông là kinh đô thánh thủ. Trương Trọng Ngu, Trương Thần Y, thánh thủ thành phố. Trương Trọng Ngu. Nghe được Tô Kiền Khôn gọi ra danh xưng của mình, Trương Trọng Ngu bỗng lộ ra một nụ cười, vuốt vuốt râu nói, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, còn có người nhớ kỹ tôi như thế. Đúng là thánh thủ thành phố rồi. Tô Kiền Khôn mặt mũi đầy kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói, nghe đồn Trương Trọng Ngu đã cưỡi hạc về trời rồi. Tại sao ông? Đây chẳng qua chỉ là che giấu khỏi tai mắt người khác mà thôi. Trương Trọng Ngu cười nói, tôi lớn tuổi, lại không muốn vì Dược Vương Điện vất vả làm những chuyện vặt. Cũng không muốn khám bệnh cho người khác. Thế là đưa ra tin tức, nói cho thiên hạ biết tôi đã chết rồi. Thực tế, những năm này tôi luôn đợi ở thành phố, chuyên tâm tu hành. Trương Trọng Ngu bất kể là tuổi tác, hay là thân phận, cũng đều cao hơn Tô Kiền Khôn rất nhiều. Cách Trương.